Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 là Bích phân đờ người ra, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời giải thích của Giang Ly bà hỏi, đầy kinh ngạc. Ý cô là, linh hồn trong tay cô là của Kiều Kiều, còn linh hồn trong cơ thể cô bé hiện tại là của mẹ nuôi. Như vậy chẳng phải là cơ thể của Kiều Kiều bị chiếm rồi sao? Kiều Kiều phải làm sao bây giờ? Giang Ly trấn an, chỉ là tạm thời thôi, ít thì 3 đến 5 ngày, nhiều thì 10 ngày. Đợi đến khi cha mẹ nuôi của Kiều Kiều nếm trải đủ hậu quả của những gì họ đã làm, và khi chúng ta có đủ bằng chứng để tước quyền nuôi dưỡng, tôi sẽ trả linh hồn của họ về đúng chỗ. Nghe vậy, La Bích Phân thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Tuy nhiên, bà vẫn đầy nghi ngờ. Nhưng liệu việc chuyển linh hồn của mẹ nuôi vào cơ thể Kiều Kiều có hiệu quả không? Làm thế nào để bà ta cảm nhận được những gì Kiều Kiều đã chịu đựng? Và làm sao chúng ta thu thập đủ bằng chứng để tước quyền nuôi dưỡng của họ? Giả sử mẹ nên nói thật với cha nuôi rằng cơ thể này là của Kiều Kiều nhưng linh hồn là của bà ta. Chỉ cần kể vài chuyện mà chỉ hai vợ chồng họ biết, cha nuôi chắc chắn sẽ tin, đúng không? Thậm chí nếu bà ta không nói sự thật, bây giờ cơ thể của mẹ nuôi không có linh hồn, bà ta chắc là người thực vật rồi. Cha nuôi sẽ phải chạy đôn chạy đáo giữa bệnh viện và công việc, làm sao có thời gian đưa Kiều Kiều đi làm người mẫu. Nếu không làm người mẫu, mẹ nuôi sẽ không cảm nhận được những gì Kiều Kiều đã chịu đựng. Giang Ly không trả lời loạt câu hỏi của La Bích Phân, chỉ nói. Bà cứ chờ xem, dù sao cũng không quá vài ngày, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Giang Ly rất rõ, cảnh ngộ của Kiều Kiều không chỉ do một mình mẹ nuôi gây ra. Sống cùng một mái nhà, cha nuôi chắc chắn biết Kiều Kiều đã chịu những gì. Đa phần những gì Kiều Kiều phải trải qua đều là kết quả của sự đồng thuận, hoặc ít nhất là sự chấp thuận ngầm của cha nuôi. Một người cha như vậy, chắc chắn không phải kẻ tốt lành. Và một người vợ như mẹ nuôi của Kiều Kiều, chắc chắn hiểu rõ chồng mình là người thế nào. Nếu mẹ nuôi dám nói sự thật, liệu người chồng coi con nuôi là công cụ kiếm tiền có biến vợ mình thành công cụ kiếm tiền tiếp hay không? Giang Ly không khỏi mong chờ những gì sẽ xảy ra nếu mẹ nuôi thật sự nói ra sự thật. Lý do Giang Ly để La Bích Phân nhập hồn là để gom đủ công đức từ cả hai, kích hoạt linh hồn phiến. Những chiếc lông vũ lấp lánh trên linh hồn phiến là lông đuôi của chim công. Theo truyền thuyết, công là loài đẹp nhất trong tất cả con cháu của Phượng Hoàng. Ánh sáng ngũ sắc từ lông công có thể khiến người nhìn mất hồn. Dựa trên đặc tính này, linh hồn phiến được chế tạo để di rời linh hồn. Linh hồn phiến có uy lực lớn, có thể trực tiếp tách hồn sống ra khỏi cơ thể. Nếu rơi vào tay những kẻ lòng dạ xấu xa trong giới huyền thuật, nó sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục. Do đó, chỉ những người tâm không tạp niệm, thân mang công đức mới có thể kích hoạt linh hồn phiến. Chỉ cần một chút ác niệm hoặc công đức không đủ, linh hồn phiến sẽ không thể mở ra. Hiện tại, linh hồn phiến đã được sử dụng xong, La Bích Phân cũng được tự do. Sau khi bước ra khỏi thang máy, Giang Ly lập tức giải phóng bà. Kiều Kiều, linh hồn nhỏ bé được Giang Ly nắm tay, khi nhìn thấy La Bích Phân, khuôn mặt lập tức biến đổi, vừa đau buồn vừa vui sướng. Giang Ly buông tay, Kiều Kiều lập tức òa khóc, lao vào lòng La Bích Phân. Bà ngoại La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Bích Phân từng ngày đêm âm thầm bên cạnh Kiều Kiều, nhưng cô bé không nhìn thấy, không nghe thấy bà, và bà cũng không thể chạm vào cô bé. Bà chỉ có thể bất lực nhìn Kiều Kiều bị mẹ nuôi đánh mắng. Giờ đây, cả Kiều Kiều và La Bích Phân đều tồn tại dưới dạng linh hồn. Kiều Kiều có thể nhìn thấy bà, và bà cũng có thể ôm Kiều Kiều vào lòng. La Bích Phân siết chặt cô bé trong vòng tay, dịu dàng xoa đầu cô bé. Kiều Kiều, Kiều Kiều. Bà ngoại đây, đừng sợ, yên tâm đi, hai kẻ đã bắt nạt con sẽ không có kết cục tốt. Chúng ta sẽ rời khỏi căn nhà ấy sớm thôi, sau này con sẽ được ăn no, mặc ấm, học hành tử tế. La Bích Phân vừa an ủi Kiều Kiều vừa rơi nước mắt cùng cô bé. Một lúc lâu sau, Kiều Kiều ngẩng đầu từ lòng bà. Bà ngoại, con C-H-E-T rồi sao? La Bích Phân vội vàng nói, tất nhiên là không. Con chỉ tạm thời rời khỏi cơ thể thôi, vài ngày nữa con sẽ trở lại. Nhận thấy Kiều Kiều không biết gì về tình cảnh hiện tại của mình, La Bích Phân vội vàng giải thích. Linh hồn con rời khỏi cơ thể là vì chị gái vừa dẫn con dùng linh hồn phiến. hiện tại, trong cơ thể con là linh hồn của mẹ nuôi. Giang Ly bước ra xa hai bước, để lại không gian riêng cho La Bích Vân và Kiều Kiều trò chuyện. Trong khi đó, Giang Ly đi theo cha nuôi của Kiều Kiều. Một lúc sau, xe cứu thương tới, nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến. Cách Trương,